Chương 3170 Thanh tỉnh phần 1. Nếu như không phải Mộng Trạch Vũ nắm chắc phần thắng trong tay, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, vậy có khả năng mình mãi mãi sẽ không phát hiện ra chân tướng. Giờ phút này đây, đại khái đã cùng chết đuối ở trong nước, giống như bọn thổ tâm pháp sư. Mặc dù không rõ Mộng Trạch Vũ làm như thế nào, nhưng chân tướng dù sao cũng đã sáng tỏ. Nghĩ đến đây, Diệp Tử Mộc lại nghi hoặc hỏi: người đến cùng là muốn làm gì? Mộng Trạch Vũ nhún vai nói: trước đó nói hơn phân nửa là thực. Thứ nhất, ta chán ghét loại sinh hoạt thủ mộ này. Một thân pháp lực của ta hoàn toàn có thể lan lộn ở giới pháp thuật, nhưng ta không muốn giúp đỡ, cho nên ta bố trí huyễn cảnh để thụ tâm thiền sư mắc câu. Hắn dứt khoát đi đến bên người thụ tâm thiền sư, ôm cổ hắn. Thụ tâm thiền sư vẫn còn đang ngủ say. Mặt khác, ta cũng cần một nam một nữ cùng hồn lực để duy trì pháp trận, miễn cho thánh mẫu chạy ra pháp trận. Người sẽ có hảo tâm như vậy sao? Tô Yên nghe được cái này, nhịn không được xen vào một câu. Không có, không có. Mộng Trạch Vũ tranh thủ thời gian, lắc đầu giải thích nói. Vài thập niên trước, thánh nữ đã đi ra, nhưng gia tộc ta một mực tăng cường phong ấn. Đây cuối cùng mọi người kỳ thực đều hiểu. Một khi để nàng đi ra, các ngươi ngẫm lại mà xem, nàng tích lũy mấy chục năm oán khí. Khi đi ra, nàng muốn tìm ai đầu tiên? Ta không muốn trở thành quỷ dưới đao của nàng. Vừa bạn các ngươi cùng thụ tâm đi vào, vì vậy ta đã xếp đặt mê cung này dùng để uy hiếp bọn hắn, để cho bọn hắn đảo hướng, giết các ngươi, sau đó đem nhục thân của bọn hắn vào trong cổ mộ, đến khe hở của kết nối, để cho bọn hắn coi là hết thảy đều là thực sự, từ đó sẽ nghe theo lệnh của ta. Vốn kế hoạch đã nhất cử lưỡng tiện lại bị các ngươi làm cho phức tạp. Ngay một khắc cuối cùng trước khi thành công lại bị hắn phá hỏng. Nhớ tới thời khắc cuối cùng thụ tâm thiện sư của mình tử chiến, Diệp Tiểu Mộc trong lòng cảm khái, hận không thể xông lên đem Mộng Trạch Vũ xé thành cá mực. Đạo tâm của hắn cường đại, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta, bất quá đến cuối cùng vẫn là làm được. Đợi chút nữa, ta sẽ đem bọn hắn đưa vào cổ mộ, lấy cớ vì bọn hắn ở trong huyễn cảnh tầng thứ tư. Sau khi bọn hắn thanh tịnh, sẽ coi hết thảy đều đã phát sinh qua, tóm lại không phí công của ta. Người vì sao lại nói cho chúng ta biết chân tướng? Bởi vì các ngươi phải chết, ta là người nhân từ, không muốn để cho các ngươi mang theo nghi hoặc lên đường. Hắn đi tới, không để ý đến bọn hắn giãy giụa, dùng dây thừng quấn từng vòng trên người bọn họ, triệt để trói chặt. Trước khi đi, hắn lấy tay véo véo gương mặt của Tô Yên. Một nữ nhân xinh đẹp, đáng tiếc. Hắn lấy ra hai sợi dây đỏ quấn quanh, treo cổ hai người, sau đó làm phép. Hai người đều cảm thấy trên cổ tê dại một hồi. Lúc đầu Diệp Tiểu Mộc âm thầm đề khí, nghĩ còn có thể nhân cơ hội tự cứu. Đột nhiên, chân khí ở trong kinh mạch phảng phất bị đọng lại, quay lại trong đan điền cũng không còn cách nào điều động. Kinh mạch bị phong bế. Vì vậy, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộng Trạch Vũ đem thụ tâm thiền sư khiêng đi, trên vai còn lại thì vác cổ xoáy để cửa đi ra ngoài. Diệp Tiểu Mộc lập tức giằng co, ý đồ tránh thoát khỏi dây thừng, nhưng cái này dù sao cũng không phải phim truyền hình, người bị trói luôn có biện pháp tránh thoát, kết quả dãy dụa nửa ngày cũng vô dụng, chỉ có thể từ bỏ. Yên Yên, làm sao bây giờ? Tô Yên không để ý tới hắn, thử linh hồn xuất khiếu, kết quả cũng không thành công. Hiển nhiên, cái tên Mộng Trạch Vũ đáng giận kia đã có chuẩn bị. Tô Yên dùng lời lẽ thô tục thăm hỏi tổ tông 18 đời của Mộng Trạch Vũ, phát tiết xong, nói với Diệp Tiểu Mộc. Chỉ còn biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Diệp Tiểu Mộc cảm thấy được hy vọng. Cứu mạng! Tô Yên gào to, Diệp Tiểu Mộc ngây ra. Tô Yên nói biện pháp sau cùng chính là cái này. Cái thôn này hoang vắng, căn bản không có ai, Diệp Tiểu Mộc nhắc nhở. Vạn nhân bọn thụ tâm thiền sư còn ở hậu viện thì sao? Chẳng lẽ người còn có biện pháp gì khác? Đúng là không còn biện pháp gì khác, Diệp Tiểu Mộc cùng nàng kêu cứu mạng. gọi đến khi cuống họng phát đau, kết quả thực. Đừng có kêu, dù các ngươi có gọi rách cổ họng cũng không có người nghe thấy. Lời kịch thật kinh điển. Hắn đi đến trước mặt Tô Yên, một tay đặt ở trên vai của nàng, một tay nâng cằm nặng lên nói. Trên đường đến đây, ta đã suy nghĩ cô dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại thông minh, dứt khoát, làm lão bà của ta thế nào. Cũng lắm thì ta hao chút tâm tư lại tìm một nữ pháp sư qua đây rồi để tế tự, người thấy thế nào? Tô Yên sửng sốt một chút, lập tức vứt cho hắn một cái mắt mị nhãn, ỏn ẻn nói. Vậy anh mau đưa tôi thoát khỏi đi. Cô thực nguyện ý. Có thể, dù sao so với chết cũng tốt hơn. Thế nhưng chúng ta là cửu nhân cũng không có tình cảm. Anh cũng không có giết người phóng hỏa, không tính là cửu nhân, tình cảm là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Mộng Trạch Vũ cười cười. Vậy hiện tại bồi dưỡng đi, trước gọi ta một tiếng lão công, nghe một chút. Tô Yên lập tức cứng đờ. Người ta cần thích ứng một chút. Vậy cô chậm rãi thích ứng, cho cô thời gian cân nhắc. Hắn đứng dậy, đi đến trước mắt mấy người còn lại. Lần này hắn cũng không khiêng người lên, mà lại đi qua, tháo xuống ván cửa sổ, dùng dây thừng trói lại, biến thành một cái cáng cứu thương, đem mấy người để lên, kéo lấy một đầu ra cửa. Tôi cảm giác hắn đối với cô giống như cũng có chút ý tứ. Chờ hắn đi rồi, Diệp Tiểu Mộc mới nói. Tô Yên chậm mọng một chút, thở dài. Anh nói tôi phải dùng sắc dụ hắn hay sao? Cái này tự cô nghĩ đi. Tôi nghe cậu. Diệp Tiểu Mộc cứ thế nói. Vì cái gì lại nghe tôi? Tô Yên nói. Nếu như anh muốn tôi làm, tôi cái gì cũng có thể hy sinh. Nếu như anh không cho, liền quên đi. Diệp Tiểu Mộc triệt để ngây người, cảm giác trong lòng có thứ gì đó ấm áp. Nửa ngày hắn mới cắn răng nói. Cô lựa chọn cái gì tôi đều có thể hiểu. Nếu như cô lựa chọn chết, vậy tôi sẽ cùng cô chết. Tay của hai người ở sau lưng nắm chặt lấy nhau. Hay chúng ta kêu cứu mạng đi. Hai người cùng kêu cứu mạng. Qua thật lâu, Mộng Trạch Vũ trở về hỏi Tô Yên. Tô Yên không để ý. Mộng Trạch Vũ cũng không bắt buộc, đem hai người lên cáng cứu thương, kéo ra cửa. Sau khi ra cửa, Diệp Tiểu Mộc quan sát trái phải, tự ngõ hẻm đi ra ngoài tới đại lộ. Hắn nhận ra phương hướng, vẫn ở trong niêm phong cửa thôn. Vẫn ở trong thôn phong môn. Trong gian phòng bọn hắn bị giam giữ, đúng là lúc bọn hắn phát hiện ra giếng cổ. Lúc mình trở về cầm dây thừng, từng bị một tiểu nữ quỷ dẫn đi qua nhìn tòa nhà kia. Trong trí nhớ, mình không tiến vào. Chẳng lẽ mình là ở chỗ này, bắt đầu tiến vào ảo giác. Chương 3171, Thanh tỉnh phần 2. Ta nhớ ra rồi. Tô Yên hít sâu một hơi nói chuyện, liền trở về tìm ngươi. Ở chỗ này nhìn thấy một tiểu nữ hài ngoắc tay với chúng ta, sau đó chúng ta liền tiến vào. Chính là ở gian phòng vừa rồi, nhìn thấy ngươi nằm trên mặt đất. Chuyện về sau liền không nhớ rõ. Diệp Tiểu Mộc bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra bọn hắn được bị vây ở trong gian phòng nhỏ này, sau đó mới sinh ra ảo giác. Mộng Trạch Vũ thật đúng là kéo bọn hắn tiến vào từ đường, dùng dây thừng để bọn hắn thả vào, sau đó tự mình nhảy vào, tiếp tục kéo lấy bọn hắn. Trên đường gặp những chỗ không đi được, liền để bọn hắn đứng lên tự mình đi. Hai người mặc dù biết phải đi chịu chết, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Một bên khổ sở suy nghĩ kế sách chạy trốn. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có buông tha. Được đi đến chỗ sâu nhất trong cổ mộ, bọn hắn đều thấy trong huyễn cảnh Mộc Trạch Vũ áp lấy bọn hắn đi vào giữa tế đàn trước miếng diện sâu, buộc bọn họ nhảy xuống. Xuống dưới liền sẽ chết. Hai người mặc dù tay bị trói, chân khí cũng bị phong tỏa, nhưng cũng không phối hợp. Đồng thời Mộc Trạch Vũ cũng không có biện pháp gì tốt. Kế hoạch lúc đầu của hắn lệ để cho bọn họ lầm vào tầng sâu nhất trong huyễn cảnh, sau đó tự mình để bọn họ kéo tới tế đàn trực tiếp hiến tế. Kết quả bọn họ nửa đường tỉnh lại, mà hắn nhất định phải cam đoan bọn họ có thể sống đến cuối Quy Nguyên Tuyết Liên, chỗ tồn tại phong ấn chi địa, không thể chết ở nửa đường. Đây chính là mâu thuẫn. Dị Tử Mộc cùng Tô Yên trên đường đi nghĩ thông suốt điểm này, lúc này có chết cũng không đi xuống. Mộc Trạch Vũ trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, người ta đến chết còn không sợ, người có thể làm gì bọn họ? Suy đi nghĩ lại, Mộc Trạch Vũ đem bọn hắn cột vào bên rìa của tế đàn, sau đó dùng dây thừng xuyên qua cột đá bên trên tế đàn làm một cái dây kéo giản dị, muốn đem bọn họ thả xuống từng chút một, trực tiếp ném xuống vạn nhất ngã chết, vậy liền phí công. Thực sự là khó khăn chết người, cũng may một lần cuối cùng, đợi chút nữa ta tự mình đưa tiễn các ngươi. Làm xong hết thảy, Mộc Trạch Vũ cũng mệt mỏi không thôi, để bọn hắn cột vào dây thừng, tự mình bắt lấy một đầu, chuẩn bị sẵn sàng, muốn để bọn hắn một cước đáng xuống. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Dị Tử Mộc của Tô Yên nhảy dựng lên. Đây là cơ hội cuối cùng. Kế hoạch này là Dị Tử Mộc nghĩ ra, cần hai người phối hợp. Dù sao, bọn họ buộc chung một chỗ, một người không có cách nào hành động. Khổ vì không có cách nào biểu đạt, hắn chỉ có thể hung hăng bóp cánh tay Tô Yên, hy vọng nàng có thể nghĩ ra. Tại thời khắc sống còn, hắn hô một tiếng nhảy, cũng may Tô Yên lĩnh hội ý tứ của hắn. Bọn hắn lúc đầu ở bên phải Mộc Trạch Vũ liền cùng một chỗ hướng bên trái nhảy, vì vậy trong nháy mắt khi rơi xuống, dây thừng phía sau cũng đem Mộc Trạch Vũ kéo xuống dưới. Ba người cùng từ miệng giếng rơi xuống, Mộc Trạch Vũ so với bọn hắn rơi xuống đất trước. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên rơi vào trước người hắn. Đây là dự đoán, cũng là hy vọng của Diệp Tiểu Mộc. Bất quá có thể thực hiện cũng cần có chút vận khí. Dù sao, bọn hắn cũng là đánh cược một lần, coi như ngã chết cũng nhận. Chỗ này cao 4-5 mét, lại thêm trọng lượng hai người, Mộc Trạch Vũ nằm dạp trên mặt đất bất động. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên cũng là đau đớn không thôi, nhất là hai tay buộc trong một chỗ, bị dây thừng siết đến cổ tay cơ hồ muốn đứt. Chậm nửa ngày, hai người mới điều chỉnh tư thế cùng đứng lên. Hắn chết chưa? Diệp Tử Mộc quan sát Mộc Trạch Vũ. Không có, chỉ mới hôn mê, bằng không hồn phách của hắn đã sớm rời khỏi thân thể. Vậy có muốn giết hắn hay không? Không được, nếu hắn chết rồi, hồn phách ngược lại sẽ rời khỏi thân thể. Vạn nhất hắn hồn lực cường đại, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Hôn mê ngược lại là chuyện tốt, chúng ta nhanh hành động. Mặc dù Mộc Trạch Vũ hôn mê, nhưng bọn hắn còn không có thực sự được cứu vớt, chỉ có thể cùng một chỗ đi lên phía trước, muốn tìm một khối đầy đủ nhô lên cùng đá sắc bén, giúp cho bọn hắn đem dây thừng trên tay cắt đứt. Nhưng thực đáng tiếc, bởi vì bọn hắn bị buộc chung một chỗ, cái góc độ này rất lúng túng, thực sự tìm không thấy cách có thể tiến tới những mỏm đá trước mặt, tìm một vòng cũng không tìm được chỗ thích hợp. Tô Yên rất bình tĩnh, cẩn thận suy nghĩ để cho Diệp Tử Mộc cùng nàng đi đến suối nước. Quy Nguyên Tuyết Liên có lãnh quang thả ra, có thể chiếu sáng 10 thước xung quanh. Tô Yên nhìn thấy trên trán có một ít dấu màu đỏ liền nói. Quả nhiên là bị hắn vẽ chấn hồn phụ trên trán, cho nên hồn phách mới có thể bị phong bế. Chúng ta cùng nhảy xuống, ta vùi đầu vào trong nước để nước rửa trôi ấn phụ trên trán. Vậy hồn phách của ta mới có thể rời khỏi thân thể. Diệp Tiểu Mộc trợn mắt há hốc mồm. Tô Yên thực là thông minh, nhưng hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Coi như là như vậy, hồn phách của cô cũng không cầm nổi đồ vật, cũng không thể cởi được dây thừng. Đần là tôi có thể phụ thân trên người hắn, lợi dụng tay của hắn làm. Thực là một kế sách tuyệt hảo. Hai người nói xong liền làm luôn. Lúc nhảy vào trong nước, Diệp Tiểu Mộc nghĩ tới chỗ này có thủy thi. Bất quá, đó là lúc mặt nước biến thành màu đỏ máu. Hiện tại, mặt nước lại thanh tịnh thấy đáy, mà sống chết trước mắt, cho dù có thủy thi cũng không đoái hoài tới. Nước suối lạnh buốt, sau khi đi vào, hai người đều lạnh đến phát run. Tô Yên đem đầu vùi vào trong nước, không ngừng lắc đầu để cho dòng nước cọ rửa, ấn xô xa trên mặt. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, trong miệng niệm chú ngữ, Vài giây sau, hồn phách thành công từ trong thân thể bay ra ngoài, không ngừng bay về phía Mộng Trạch Vũ. Mộng Trạch Vũ là pháp sư, thực lực đại khái còn ở trên bọn họ. Nếu như thanh tỉnh, coi như là bị trói chặt, cũng đừng hỏng nhập vào thân hắn. Cũng may, hắn hiện tại đang hôn mê. Hồn phách Tô Yên tiến nhập thân thể của hắn, điều chỉnh một chút, còn vẹo tiếng lên, đi tới cửa dây trói cho Diệp Tiểu Mộng. Cuối cùng cũng tự do, Diệp Tiểu Mộng kéo sợi dây trên cổ xuống, đứng dậy hoạt động gân cốt một chút. Loại cảm giác tự do trở lại này thật là thoải mái chết được. Hắn cũng cực nhanh cởi trói cho Tô Yên, ôm nàng lên bờ. Tô Yên lúc nén từ trong thân thể Mộng Trạch Vũ bay ra trở lại trong cơ thể mình. Nguy hiểm thật. Đúng vậy, cuối cùng cũng kết thúc. Hai người đều cảm khái không thôi, quyết định mau chóng rời đi. Ở trong cổ mộ này lâu thêm một khắc, đều cảm thấy không an toàn. Diệp Tử Mộc kiểm tra thân thể Mộng Trạch Vũ, phát hiện hắn bị đập đầu chảy rất nhiều máu, hơn nữa vẫn còn đang chảy. Hắn phải làm sao bây giờ? Diệp Tử Mộc hỏi. Tốt nhất là giết loại ác nhân này, lưu là tai họa. Diệp Tử Mộc kinh ngạc ngẩn người, dù sao hắn cũng ở xã hội hiện đại lớn lên, loại chuyện giết người này không phải nói không dám, mà là từ sâu trong nội tâm liền rất bài xích. Tô Yên cũng không xuống tay được, vì vậy hai người thương lượng, dứt khoát mặc kệ hắn, dù sao vết thương của hắn đang chảy máu, sống hay chết phải xem mệnh của hắn. Chương 3172, Tiên Tử Giá Lâm, phần 1. Hai người thuận theo dây thừng treo ở miệng giếng trở lại phía trên. Một đám người thụ tâm thể sơ cũng còn nằm tại phụ cận miệng giếng, không nhúc nhích. Ở trong giấc mộng, không biết đang trải qua cái gì, Tô Yên sử dụng pháp thuật làm tỉnh lại Tào Vĩ Ba. Chợt nhìn đến bọn họ, Tào Vĩ Ba giật mình tới cực điểm, câu đầu tiên thốt ra. Các ngươi không phải bị hiến tế rồi sao? Quả nhiên là bị huyễn cảnh của Mộng Trạch Vũ tẩy não. Tô Yên dùng nửa ngày thời gian để kể lại tất cả chuyện phát sinh. Nội tâm của Tào Vĩ Ba rung động, tựa như có một vạn con voi đùng đùng mà dẫm lên vậy. Nói như vậy, bọn họ còn ở bên trong huyễn cảnh, vì sao không đánh thức bọn họ? Tào Vĩ Ba đứng dậy đến bên cạnh Thụ Tâm, vừa muốn động thủ bị Tô Yên kéo lại. Người muốn ra vẻ nịnh bợ cũng phải đợi lát nữa, ít nhất chờ sau khi chúng ta rời khỏi. Tào Vĩ Ba khó hiểu nhìn qua nàng. Ở bên trong huyễn cảnh, bọn họ từng muốn giết chúng ta, mấy tên này đều là chết ở trên tay chúng ta. Ngoại trừ hoàn cảnh là giả, lựa chọn chính là thực. Sau khi bọn họ tỉnh lại, khẳng định không cách nào đối mặt với chúng ta, vẫn là có chút không tốt. Diệp Tiểu Mộc cũng tràn đầy đồng cảm, cúi người nhìn chằm chằm Thụ Tâm nửa ngày, nói với Tào Vĩ Ba. Chờ hắn tỉnh, người nói cho hắn biết chuyện phát sinh trước đó, ta sẽ không nói cho người khác, mà lại ta có thể hiểu được những gì hắn làm, bảo hắn không nên quá chú ý. Tào Vĩ Ba kinh ngạc hỏi, hắn làm gì ngươi? Tự hắn biết là được. Tô Yên nói, ngươi cũng đừng có hỏi, chúng ta đi ra ngoài trước, đến doanh địa chở ngươi làm tỉnh bọn họ, tranh thủ thời gian qua đó với chúng ta. Sau khi thông báo xong, Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên cùng nhau đi trở về. Diệp Tiểu Mộc nửa ngày không nói lời nào, Tô Yên hỏi. Cậu nói lúc trước là sự thật. Cái gì? Diệp Tiểu Mộc sững sờ một chút mới nhớ tới ý nàng nói là cái gì. Gật đầu nói, lúc trước hắn vẫn bảo hộ chúng ta, làm rất tốt. Nhiều lần nguy cơ hắn đều đứng về phía chúng ta. Thẳng đến thời khắc lựa chọn sống chết cuối cùng, ta nghĩ tuyệt đại đa số người ta ở dưới tình huống đó đều sẽ lựa chọn giống như hắn. Tô Yên cảm khai nói, chỉ có thể nói Mộc Trẻ Vũ đáng sợ nhất chính là nắm giữ nhân tính thực tốt. Cho nên, vĩnh viễn không cần khảo vấn nhân tính, Thụ Tâm thực sự là người rất tốt. Cũng không biết hắn có thể vượt qua được cửa ải của bản thân hay không, Tô Yên thở dài. Chuyện này đối với hắn sẽ là đả kích rất lớn. Diệp Tử Mộc giật mình, lập tức hiểu được ý tứ của nàng. Điểm này mình đích thực không nghĩ tới. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, hắn có thể cảm giác được Thủ Tâm là loại người thập phần tự kiềm chế, thực chất bên trong cũng rất tự ngạo. Đối với đạo tâm, quan trọng hơn tất cả. Mặc dù thời khắc sống còn, lựa chọn của hắn phù hợp nhân tính, nhưng dù sao cũng là tỷ vết bên trong đạo tâm. Hắn có thể không có trở ngại cái này hay không, đối với con đường tu hành tương lai cũng phi thường trọng yếu. Tô Yên nói tiếp, nếu như hắn có thể tiêu hóa chuyện này, không chừng đối với hắn là cơ hội. Nếu như không tiêu hóa được, khả năng liệt sẽ tự cam đoạn lạc hạ. Bất quá người khác là không có cách nào, toàn bộ xem vào bản thân hắn. Cái này nghĩa là tự rơi vào giống như về một nghĩa xấu. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Thời điểm sắp đến chỗ ngã ba ở trung tâm, sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Hai người kinh dị liếc nhau, không chút suy nghĩ quay người chạy như điên trở về. Đuổi tới tế đàn, một mặt trước mắt khiến cho mọi người sợ ngây người. Tảo Vĩ Ba cầm đèn pin, một bên lôi về đến góc rẽ, trong miệng phát ra tiếng khóc. Hắn dùng đèn pin cường quang dùng sức chiếu vào trong tế đàn. Dưới ánh đèn, hai người đang chiến đấu. Diệp Tiểu Mộc rất mau nhìn rõ ràng song phương. Chiến đấu là một nam một nữ. Nam là Thủ Tâm Thiền Sư. Nữ thân mặc một thân váy dài màu xanh lá, cảm giác rất cổ điển. Cục diện chiến đấu khiến cho bọn họ chấn kinh. Toàn bộ quá trình Thủ Tâm bị nàng áp bức, chỉ có thể phòng ngự mà xem. Nữ tử lục y kia xuất thủ, cảm giác nàng tự hồ căn bản không có sức toàn lực. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên đều sợ hãi, nói không ra lời. Thủ Tâm là cảnh giới La Hán, trước đó một mực biệt khuất, đó là bị Mộc Trạch Vũ gài bẫy, vẫn không có cơ hội biểu hiện ra thực lực của hắn. Dưới mắt, đây chính là quyết đấu công bằng, mà lại đối phương có thể bay lên làm phép, xem xét chính là tà vật. Cường giả cảnh giới La Hán, vậy mà bị một cái tà vật đánh thành cái dạng này. Vậy tà vật này mạnh bao nhiêu? Hạ thấp giọng hỏi. Là từ bên cạnh hoa xe đi tới, đi lên liền đánh, mấy người bọn họ vừa tỉnh lại đều đã chết. Hai người Diệp Tiểu Mộc lúc này mới từ bên trong phạm vi ánh sáng của đèn pin thấy được mấy người nằm dưới đất. Toàn bộ nằm trong vũng máu, bọn họ chống đỡ được mấy tầng huyễn cảnh, vậy mà lại chết ở đây. Trong lòng Diệp Tiểu Mộc nói không nên lời là cảm giác gì. Cạch, tà vật kia nhấc lên một cỗ yêu phong, lôi cuốn lấy Thụ Tâm đánh vào trên vách đá. Ngã trên mặt đất ngất đi, sau đó nữ tử lục y quay đầu nhìn về bọn họ, ba người mới hồi phục tinh thần lại. Tô Yên đẩy hai người một cái để bọn họ tranh thủ thời gian chạy. Nữ tử lục y đuổi theo, thẳng đến sau lưng Diệp Tiểu Mộc, tốc độ nhanh chóng. Tô Yên mắt thấy không thể tránh khỏi, ngang qua, cản trước mặt hắn, dùng súng diệt hồn bắn một phát về nữ tử mặc lục y. Đạn bay ra, lại đánh vào trên một tầng kết giới vô hình. Nữ tử lục y đưa tay, một cỗ yêu phong đánh tới, đánh bay Tô Yên. Ở sau lưng nàng chính là Diệp Tiểu Mộc. Hai người cùng nhau ngồi phịch xuống đất. Tảo Vĩ Ba đã sợ choáng váng. Nữ tử lục y tiếp tục nhào tới. Lúc này Diệp Tiểu Mộc làm ra một quyết định phi thường anh dũng. Quay người ngăn ở phía trước Tô Yên, quát to. Ngươi là ai? Nữ tử lục y bay đến trước mặt hắn, một cái tay bóp lấy cổ của hắn, trực tiếp giơ lên, đè vào trên vách đá. Tô Yên muốn đứng dậy hỗ trợ, lập tức bị một bàn tay đập bay, thực lực sai biệt thực sự là quá lớn. Tảo Vĩ bảo phía xa, không ngừng xả đạn, căn bản là vô dụng. Tà vật này liền nhìn cũng không nhìn một chút, tạo ra kết giới, ngăn trở tất cả. Diệp Tiểu Mộc giãy giụa đủ loại, lại không có cách nào động đậy. Trong tình thế cấp bách, la lớn. Người muốn giết người, dù sao cũng phải có lý do chứ. Nữ tử lục y mỉm cười. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới chú ý tới, dáng dấp của nàng đặc biệt đẹp đẽ. Giết người, vì sao cần lý do? Pháp sư các ngươi giết tà vật, đòi lý do sao? Đương nhiên muốn. Thanh âm của nữ tử Lục Y trở nên lạnh nói. Vậy thì tốt, ngươi trả lời ta một vấn đề. Diệp Thính Dương ở đâu? Ai? Diệp Tiểu Mộc còn cho rằng mình nghe lầm. Diệp Thiếm Dương, Tô Yên đáp. Trước tiên, người buông hắn ra, chúng ta nói cho ngươi. Ngươi biết ư? Nữ tử Lục Y tự hồ có chút tin tưởng, tiện tay bỏ qua Diệp Tiểu Mộc, đi về phía Tô Yên quát lớn. Ngươi biết hắn ở đâu sao? Cái này, ngươi chẳng lẽ không có nghe qua người khác nói? Tạo cổ mộ này bế quan vài chục năm, hôm nay bị mấy người các ngươi quấy đến không an bình được, lúc này mới tỉnh lại. Ta căn bản thuận miệng hỏi một chút, mấy tên kia lại nói cho ta biết Diệp Thiếm Dương đã chết, ta liền giết bọn họ. Chương 3173, Tiên tử giá lâm phần 2. Tô Yên hít một hơi lãnh khí, kích tính tình này. Người không tin tưởng bọn họ nói. Nói nhảm, nữ tử Lục Y đột nhiên kích động hét lớn. Diệp Thiếu Dương làm sao sẽ chết? Người của giới pháp thuật dù có chết sạch, hắn cũng sẽ không chết. Thế nhưng người đều sẽ chết. Diệp Tiểu Mộc cũng không biết nói ra cái gì, dựng lên một câu như vậy. Nào nghĩ tới lại làm chọc giận nàng, lách mình qua đây, lại là một phát bắt được cổ của hắn. Miệng trong nháy mắt mở ra đến to lớn, giống như cánh hoa mở ra muốn đem hắn nuốt vào. Trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Tiểu Mộc giơ lên Đinh Diệt Linh, mãnh liệt dùng sức đâm xuống. Nữ tử Lục Y khinh thường hừ một tiếng, tay vừa nhấc đoạt được Đinh Diệt Linh, thầm nói: pháp khí tốt để trên người ngươi thực là lãng phí. Vừa muốn ném qua một bên, tầm mắt khẽ quét qua pháp khí bên trên, đột nhiên giật mình. Ngay sau đó, một tay đè Diệp Tiểu Mộc xuống đất, lớn tiếng quát: ngươi là ai? Thứ này tại sao ở trên tay ngươi? Ta cũng không biết, có người đưa cho ta. Ai? Ta không biết, ta chưa từng thấy hình dạng của nàng. Mau nói, nữ tử Lục Y điên cuồng, đây là pháp khí thiếp thân của Diệp Thiếu Dương, hắn tuyệt đối không có khả năng tặng cho người khác. Người đến tổ cùng, làm sao mà chiếm được? Diệp Tiểu Mộc bị xiết đến không thở nổi, trong đầu thực sự cảm thấy ủy khuất, muốn đòi mạng. Căn bản không biết trả lời sao. Trong lúc này, chỗ sâu hang động đột nhiên chuyển ra một chuỗi tiếng cười âm lãnh, cũng là thanh âm của nữ tử. Phù Điệu, người thực sự là to gan. Nữ tử Lục Y được gọi là Phù Điệu khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại là một đoàn bạch khí trên không trung tạo thành hình dạng hoa sen, từ bên trong giếng nước dưới tế đàn trôi nổi lên, lơ lửng giữa trời. Xuất quan rồi sao? Ngươi tu hú chiếm tổ chim khách, hút linh lực vài chục năm của ta, thực sự là chị em tốt. Bạch Thược, không nên nói như vậy. Nữ tử Lục Y cười một tiếng. Ngươi và ta tốt sống gì cũng là tỉ muội. Ngươi cũng biết Bạch Liên đạo tràng này của ngươi thích hợp tu hành nhất. Ngày đó ta trọng thương là bị truy sát, để ta dùng một chút thì có làm sao? Bạch Liên Hoa tiếp tục huyễn hóa, hội tụ thành một nữ tử thân hình sáng óng ánh long lanh, nhìn qua giống như một pho tượng hoàn mỹ, không tì vết. Chỉ bất quá, pho tượng này biết di chuyển, chỉ nghe nàng hử lại một tiếng nói. Vậy ta đau khổ cầu khẩn ngươi thả ta ra, ngươi vì sao không chịu? Còn không phải để cho ngươi tu hành thêm mấy năm, bây giờ thế đạo thay đổi, ngươi đi ra là có thể làm cái gì? Im ngay! Bạch Thược hét lớn một tiếng, hai tay nhẹ nhàng vũ động. Có một mảnh cánh hoa sáng óng ánh long lanh bay tới, bị Phù Điệu làm phép ngăn trở. Diệp Tử Mộc vẫn đang ngẩn người, đột nhiên cảm thấy có người sau lưng kéo y phục của mình, nhìn lại là Tô Yên, liều mạng nháy mắt với hắn, lập tức tỉnh ngộ. Mình đây thực sự là óc heo, lúc này không đi còn chờ cái gì nữa? Thừa dịp hai cường giả đối chiến, ba người Diệp Tử Mộc, Tô Yên và Tào Vĩ Ba lặng yên không một tiếng mà rời khỏi sơn động, sau đó một đường chạy như điên, cuối cùng trở về mặt đất. Ba người cảm giác vẫn không đủ an toàn, vì vậy lại cùng nhau chạy về doanh địa. Diệp Tiểu Mộc vẽ lên mấy tấm kinh hồn phù, phân biệt dán ở mấy chỗ tương đối kín kẽ trong thôn. Một khi có tà vật từ cửa thôn đi qua, linh phù sẽ bị kích hoạt. Diệp Tiểu Mộc bên này liền sẽ thu được cảm ứng. Đây là một loại linh phủ tương đối đơn giản trong pháp thuật Mao Sơn, tà vật bình thường đều có thể kiểm tra được, trừ phi tà vật quá mạnh, mà tận lực ẩn tàng khí tức. Bất quá nghĩ đến hai muội tử xinh đẹp kia, thực lực đều vượt xa bọn họ, nếu quả thực như truy sát tới đây, chắc cũng không cần ẩn tàng khí tức. Ba người đơn giản thương lượng một chút, chẳng diện này bọn họ tuyệt đối giữ không nổi. Vì vậy Tảo Vĩ Ba gọi điện thoại cho bằng hữu ở Vân Đài Sơn của hắn. Cảm ơn trời đất, điện thoại cuối cùng cũng có tín hiệu. Tảo Vĩ Ba nói đại khái tình huống bọn họ gặp phải, quan trọng nhất nói cho bọn họ có tà vật cường đại ở trong cổ mộ, mà lại Thụ Tâm Thiền Sư còn ở phía dưới, sinh tử không biết, để bọn họ tranh thủ thời gian phải phái người qua đây cứu. Sau khi đệ tử Vân Đại Sơn nghe xong, vẻ mặt chấn kinh, có thể tưởng tượng, đáp ứng lập tức đi tìm sư phụ hắn cầu viện. Sau mười mấy phút, hắn gọi điện thoại lại, nói hắn đã thông báo cho Sơn Môn. Mấy cái đại lão đều rất xem trọng, biểu thị lập tức tổ chức nhân mã qua đây cứu người, để bọn họ trở tại chỗ. Tốt nhất có thể thời khắc chú ý động tĩnh ở hiện trường, bởi vì Vân Đại Sơn cách nơi này một đoạn đường, chờ bọn họ đuổi tới, đoán chừng cũng phải sau hưởng đông. Tô Yên nhìn thoáng qua, bây giờ là 12:15. Thật là gặp quỷ sống, chúng ta ở lại nơi này chỉ có chờ chết. Tảo Vĩ Ba oán trách. Hai cái tảo vật kia các ngươi đều thấy được rồi, tùy tiện qua đây một cái cũng có thể mưu sát chúng ta. Chúng ta vẫn là đi mau, càng xa càng tốt. Hắn là đang thực sự sợ đến mất mật. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên còn thuyết phục một phen mới khiến cho hắn hơi chút tỉnh táo lại. Ba người cùng nhau đem thu thập đồ vật, sau đó ngồi ở phía ngoài lều nhìn qua cửa thôn đối diện, ước hẹn một khi thấy cái gì hoặc là kinh hồn phù có cảm ứng lập tức chạy. Bọn họ bắt đầu thảo luận lai lịch hai tà vật kia. Nữ tử toàn thân óng ánh, tám phần chính là Bạch Liên Thánh Nữ trong truyền thuyết. Không biết nàng đi ra như thế nào, mà nữ tử Lục Y giết người cũng không cần nghĩ ngợi kia là phù điệu. Tổ Yên kiến thức rộng rãi đã đoán được thân phận của nàng. Nếu như tôi đoán không sai, nàng chính là phù điệu tiên tử, là hậu nhân tri kỷ của Diệp Thiếu Dương, cho nên nàng mới nghe ngóng tin tức chỗ Diệp Thiếu Dương rơi xuống. Tổ Yên chậm chậm nói, nàng cũng là Liên Hoa Tinh, trách không được hô tỷ gọi muội với Bạch Liên Thánh Nữ, còn nói tên Liên Hoa là đạo trận thích hợp để cho nàng tu luyện. Không sai, nhất định là nàng. Nói đến đây, Tô Yên hít sâu một hơi, nhìn Diệp Tiểu Mộc và Tảo Vĩ bằng chút, lẩm bẩm nói. Chúng ta có thể có mệnh trở về, thật không dễ dàng. Nàng có bao nhiêu lợi hại? Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ hỏi. Nàng là tiểu đồng bọn của Diệp Thiếu Dương, tính là một nửa người của Liên Minh Chắc Quỷ, người tự suy nghĩ một chút đi. Diệp Tiểu Mộc nhún vai. Ta lại không biết người của Liên Minh Chắc Quỷ là thực lực gì, không nghĩ ra được. Phủ điệu tiên tử, Tảo Vĩ Ba trong mày, trong đầu cũng tìm thấy được chút truyền thuyết có liên quan tới cái tên này. À, ta từng nghe nói nàng là sư muội của Thanh Nghiêu tổ sư Lý Hạo Nhân. Oh my god, hậu đài thế này thực sự là quá khủng khiếp. Người cho rằng thế nào? Bên cạnh Diệp Thiếu Dương liền không có người thân phận không hiển hách. Thế nhưng nàng giết hết mấy đệ tử Vân Đài Sơn, có thể thấy được là tản tu hoặc là lãnh tụ đạo môn sao? Tại sao lại để nàng ở bên cạnh? Nhìn nàng lo lắng đến an nguy của Diệp Thiếu Dương như vậy, tình cảm của giống như rất là sâu đậm. Tô Yên nói, nàng đích xác là vừa chính vừa tà, lấy thân phận của nàng căn bản không cần tuân thủ luật pháp thiên địa. Bất quá ta nghe nói cũng chính bởi vì điểm này, trước lúc Diệp Thiếu Dương đại chiến Vô Cực Quỷ Vương mới đuổi nàng đi, từ đây nàng bật vô âm tín, không nghĩ tới thế mà lại ở đây.